Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ 182 suy đoán của thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Làm sao có thể? Trong tâm hạch ngôi sao sinh mệnh truyền đến thanh âm tràn đầy rung động của lão tổ tông vệ hồn tộc, đều sắp khàn khàn. Muốn chết. Diệp Phong chập tay thành kiếm, hội tụ tất cả lực lượng ở đầu ngón tay, ra sức chém xuống. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt còn chói mắt so với mặt trời trên trời hơn vô số lần xẹt qua khe nứt không gian, trong nháy mắt lao đến bầu trời ngôi sao sinh mệnh, hung hăng chém xuống. Diệp Phong mặc kệ một chiêu này có hiệu quả hay không. Hắn thừa dịp 0,1 giây cuối cùng của hình thái thánh thần, làm nát khe nứt không gian, làm cho nó tiến vào trạng thái hỗn độn, dần dần khép lại. Trong mơ hồ, Diệp Phong hình như nhìn thấy ngôi sao sinh mệnh kia bị hắn thi triển kiếm quang bổ ra, một khu vực rộng lớn, cũng bị nổ tung, không biết có bao nhiêu sinh linh đã ngã xuống. Sau đó, vết nứt không gian được đóng lại hoàn toàn. Mà cái loại này khí tức thánh thần bế nghĩa thiên hạ trên người Diệp Phong, cũng giống như thủy triều lui vào vùng thế giới này. Hô! Diệp Phong lơ lửng trên không trung, thở dài một hơi. Hình thái thánh thần chỉ có 5 giây ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn một trường cách không xóa bỏ ngũ đại lão tổ phá hư cảnh, lại một kiếm bổ ra hơn nửa ngôi sao, chiến tích to lớn. Loại cảm giác khống chế thiên hạ này, rất kỳ diệu. Diệp Phong thì thầm. Hắn phát hiện, trên người mình tràn đầy mồ hôi, giống như là tiêu hao quá độ, ngay cả hô hấp cũng vô cùng dồn dập. Hắn cúi đầu, có thể nhìn thấy người tu hành ở thành Trung Nguyên đều ngẩng đầu nhìn hắn, một đám ngây ra như phỗng, há to miệng, ánh mắt lóe ra vẻ rung động. Vèo. Diệp Phong không muốn bại lộ hành tung, ngay lập tức biến mất. Hắn đi tới con đường không người ở thành Trung Nguyên, đi vào tòa miếu hoang kia, ném tất cả đồ vật có liên quan đến phệ hồn tộc ném vào không gian hệ thống, lại tiêu hủy hết thảy dấu vết, lúc này mới yên tâm rời đi. Kiêu Dương Thánh Thành. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành ngồi trên bảo tọa trên cao ở thánh điện mở hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Phía Nam Thần Châu Đại Lục xuất hiện đại chiến cấp chuẩn thánh. Hắn lập tức đứng dậy, trong lúc hành tẩu, dễ dàng dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực ở Kiêu Dương Thánh Thành, hấp dẫn cường giả khắp nơi chú ý. Thành chủ rời khỏi thánh điện rồi. Lẽ nào, Thần Châu Đại Lục xảy ra nguy cơ gì? Không biết, thành chủ là chuẩn thánh, chuyện có thể làm ngài điều động chân thân. Chúng ta vẫn nên đừng lo nghĩ, tránh bị lây dính nhân quả, gặp phải đại nạn. Xuyệt. Khi chân thân của thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành ra ngoài, lão tổ phá hư cảnh của các đại thế lực nhao nhao thảo luận. Đối với chuyện này, bọn họ đều rất tò mò. Nhưng vì mạng nhỏ, không ai dám đi theo. Cho dù muốn theo, với tốc độ của bọn họ, thúc ngựa cũng không kịp 1/100 của thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Thành Trung Nguyên. Sau khi Diệp Phong lau đi vết tích của miếu đổ nát, rồi bóp nát truyền tống phù, xuất hiện ở phủ thành chủ thành Bạch Phù. Ở đây có một truyền tống trận cỡ chung, liên thông đến Hoàng Đô, thành Thiên Lôi, của Lôi Vũ Hoàng Triều ngoài 800 vạn dặm. Sở dĩ Diệp Phong truyền tống đến đây, đương nhiên là vì hắn chế tạo ra truyền tống phù mới hoàn toàn, đồng bộ với truyền tống trận cỡ chung, một lần có thể truyền tống khoảng cách trên 10 vạn dặm. Ô, ngài là... Tu hành giả Tụ Nguyên cảnh phụ trách trông coi truyền tống trận quan sát Diệp Phong xuất hiện từ không trung, lại thấy người trước mắt được sương mù vàng bao phủ, căn bản không nhận ra là ai. Vèo. Diệp Phong không để ý người đó, thân thể thoáng chốc biến mất, lúc xuất hiện lại, đã ngồi trên ghế mây trên đỉnh Phiêu Miểu. Ai dô, thoải mái. Hắn nằm xuống nghỉ ngơi, khóe miệng dương lên. Lần này đến thành Trung Nguyên, không chỉ giải quyết chỗ dựa sau lưng Vương Tuyên Bình, còn nhổ ra cứ điểm trong miếu đổ nát mà phệ hồn tộc xây. Đồng thời, còn khiến lực giết chóc tăng lên gấp đôi, xem như lời to. Thành Trung Nguyên. Hư không bập bềnh như gợn nước. Một bóng dáng cao lớn trong suốt xuất hiện bất ngờ, quan sát xung quanh. Người này, chính là thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Một vị chuẩn thánh cường đại. Kỳ lạ, dấu vết ở đây hình như được người khác cưỡng ép lau chùi, thôi diễn không ra. Thôi. Vẫn cưỡng ép thôi diễn một lần, xem thử có thu hoạch gì không. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành thì thầm. Hắn hai tay bấm quyết. Thần chú cổ xưa vang lên, nhưng người trong thành Trung Nguyên căn bản không nghe thấy, ngay cả thân hình của thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, nơi này cũng chẳng có ai nhìn thấy. Hắn giống như một nắm không khí. Hoặc là, giống như nằm trong thời không hoàn toàn khác biệt. Sau thời gian nửa chén trà, hình ảnh xảy ra vào thời gian trước trong thành Trung Nguyên bắt đầu hiện lên, nhưng hình dáng của Diệp Phong rất mơ hồ, khó có thể nhìn rõ tướng mạo hắn, chỉ có thể phân biệt ra đây là một nam tử cao ngất. Trong hình ảnh, Diệp Phong toàn thân được sương mù vàng bao phủ tản ra khí tức cấp bậc chuẩn thánh, một trường xuất ra, cách không bạo chết năm lão tổ phá hư cảnh. Chẳng qua chỉ có thế. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lẩm bẩm. Thân là chuẩn thánh, một trường nghiền chết phá hư cảnh dễ như trở bàn tay, không có gì đáng để kiêu ngạo và thổi phồng. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến đồng tử hắn rụt lại. Sau khe nứt không gian trong sinh mệnh tinh thần, vậy mà cũng có cường giả khủng bố cấp bậc chuẩn thánh ra tay, nhất là cây trường mâu màu vàng đậm kia, ngay cả thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành cũng hơi nhíu mày. Nhưng người thần bí mà Diệp Phong hóa thành thậm chí không cần ra tay, đã làm vỡ nát cây trường mâu này. Loại năng lực phòng ngự này là thân thể thánh giả. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành hít sâu một hơi. Có thể dựa vào khí chàng phòng ngự của mình dập nát một kích toàn lực của chuẩn thánh, ngoại trừ thánh cảnh của thân thể thành thánh, còn có ai có thể làm được? Quá đáng sợ. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành càng nghĩ càng kinh động, có lẽ đây là một vị thân thể thành thánh hiếm thấy của thánh cảnh, chuyện này quan trọng, ta nhất định phải nhanh chóng vào tiểu thế giới diện thánh. Vù. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành lập tức rời đi, chuẩn bị bẩm chuyện này cho Kiêu Dương cổ thánh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 782. Chương 783 thân thể thành thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong tinh không. Tổ tinh mà phệ hồn tộc đang ở. Một gương mặt khổng lồ siêu cấp cao đến 10 vạn dặm treo lơ lửng trong tinh không, nhìn tổ tinh phía dưới, chỉ thấy khối sinh mệnh tinh thần khổng lồ này, có 1/10 tinh thể bị kiếm khí của Diệp Phong chém đồng loạt. Không lâu sau, khối mảnh vỡ bị chém lại bị kiếm khí nổ tung thành bột mịn, nháy máy ngã xuống ngàn vạn sinh linh. Đối với chuyện này, lão tổ tông của phệ hồn tộc hận không nén được. Thánh giả nhân tộc đáng chết, đợi ta thành thánh, nhất định sẽ đổ diệt tộc đàn của ngươi, rồi liên hợp với các thánh nhân ở tinh không khác băm ngươi thành trăm mảnh. Giọng nói lạnh lẽo, truyền khắp cả tổ tinh phệ hồn tộc. Vô số sinh linh phía dưới còn là lần đầu nhìn thấy lão tổ tông phệ hồn tộc tức giận như vậy, ai ai cũng câm như hến. Rất nhanh. Tin tức tổ tinh phệ hồn tộc bị thánh giả nhân tộc thần bí một kiếm chém diệt 1/10 tinh thế nhanh chóng truyền ra. Ngoài năm ánh sáng, đại trưởng lão của Giác Nhung tộc đang bàn bạc kế hoạch xâm nhập thần châu đại lục tỉ mỉ với Thụ Yêu lão tổ. Không lâu sau, có thám tử đến báo, đưa đến tin tức của tổ tinh phệ hồn tộc. Nghe thấy chuyện này, hai lão tổ kinh ngạc lạ thường. Phệ hồn tộc là cường tộc của tinh không, có chuẩn thánh tọa trấn, kết quả, bị chém diệt 1/10 tổ tinh, thảm thật. Ngươi nói, rốt cuộc là ai dũng mãnh như vậy? Cái này không dễ nói, nhân tộc ở trên thần châu đại lục, ngoài mặt sáng cũng có 9 thánh địa có thánh cảnh tọa trấn, nhưng bọn họ đều thần bí quá mức, khó có thể phân biệt. Bất kể thế nào, lần này, phệ hồn tộc xem như xui xẻo thật, không chỉ hao tổn 1/10 tinh thể, còn hao tổn 5 lão tổ phá hư cảnh, ít nhất cần khôi phục cả ngàn năm. Vừa hay, cơ hội quật lên của những cường tộc khác trong tinh không đến rồi. Thụ Yêu lão tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc nhìn nhau, đều cười gian. Được rồi, không bàn chuyện của phệ hồn tộc, chúng ta tiếp tục bàn bạc làm sao lặng lẽ thâm nhập vào thần châu đại lục. Bổn tọa cho rằng, có thể thông qua các bí cảnh tiến vào. Phương pháp này cũng được, nhưng làm sao tìm được bí cảnh, đây là một vấn đề đáng nghiên cứu. Ta biết một người tên là Địa Quật lão tổ, lão bố trí một bí cảnh phía dưới vương quốc Linh Diệu, nghe nói đó là mộ của lão, nuôi một đám người trông mộ tên là Địa Quật dị tộc, chúng ta thử khai thông thông đạo Địa Quật lão tổ để lại trong tinh không, là có thể vào thần châu đại lục rồi. Có chuyện này à? Đương nhiên có. Vậy quá kỳ diệu rồi. Thụ Yêu lão tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc càng nói càng vui, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Bọn họ thậm chí còn chúc mừng sự thành công của kế hoạch lần này sớm. Khi Linh Diệu lão tổ và Kim Linh lão tổ nhìn thấy chân thân của chúng ta giáng lâm, nhất định sẽ trợn mắt há mồm nhỉ. Còn cả Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, nhất định sẽ bị dọa ngốc. Nhất định sẽ vậy. Hai lão tổ cười lớn. Bọn họ không biết, người thần bí thánh cảnh một kiếm chém diệt 1/10 tổ tinh tinh thể của phệ hồn tộc là Diệp Phong bọn họ vốn chẳng để trong mắt. Duyên phận, kỳ diệu không thể tin được. Mà Diệp Phong cũng không biết. Lão gia của Mạc Oanh, Địa Quật dị tộc mà hồn cổ tộc trấn áp trong tiểu thế giới sẽ giấu một thông đạo cổ xưa đến tinh không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thánh điện Kiêu Dương Thánh Thành. Thành chủ mở một cánh cửa ánh sáng, tiến vào một thế giới bát ngát linh khí dày đặc, cường giả tụ tập, linh dược, thần dược mọc lên như nấm. Chuyện gì? Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành vừa bước vào Kiêu Dương giới, đã có âm thanh lãnh đạm, to lớn, cổ lão, tang thương, chứa đựng vô số thần uy. Cổ Thánh đại nhân, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Nói đi. Phía Nam Thần Châu Đại Lục có một quốc gia nhỏ là Nam Minh Quốc, trên không đô thành thành Trung Nguyên, gần đây bạo phát đại chiến của cấp bậc chuẩn thánh, một người trong đó dường như đã là thân thể thành thánh, có thể tự mình nghiền nát một kích toàn lực của chuẩn thánh. Thân thể thành thánh. Giọng nói của Kiêu Dương Cổ Thánh vẫn lạnh nhạt, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút, đủ thấy sự khiếp sợ trong lòng ngài. Phải, rất có khả năng. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành đặt hình ảnh thôi diễn ra được trên không trung ở thành Trung Nguyên lên không trung. Xem xong những cảnh tượng này, Kiêu Dương Cổ Thánh vẫn không hiện thân chấn động trong lòng, giọng nói hơi trầm. Người này bên ngoài thân hình thành khu vực vô địch, tuyệt đối là dị tượng của thân thể thành thánh, không ngờ, trong thần châu đại lục lại ẩn giấu cường giả như vậy. Thật sự là cường giả thân thể thành thánh, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành biến sắc. Thánh cảnh, nhân vật tuyệt đỉnh của thần châu đại lục. Cho dù nhìn khắp tinh không, thánh cảnh cũng đứng ở đỉnh tuyệt đối, một người có thể chế tạo một thánh địa muôn đời bất diệt. Mà người có thân thể thành thánh, càng là tinh anh trong thánh cảnh. Sự tồn tại này đủ để ngạo mạn xưng bá. Gần như có thể xác định là cường giả đứng đầu thân thể thành thánh, sự mạnh mẽ phòng ngự của đối phương, cho dù là bổn thánh cũng khó có thể công phá. Kiêu Dương Cổ Thánh trầm giọng nói. Chiến lực người thần bí để lộ chỉ là chuẩn thánh, cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng khu vực thân thể lại quá đáng sợ. Kiêu Dương Cổ Thánh cho rằng, người thần bí này song tu pháp thể, mặc dù pháp tu mới là chuẩn thánh, nhưng thân thể đã thành thánh. Sự tồn tại như vậy, rất đáng sợ. Đợi pháp tu của hắn cũng đến thánh cảnh, thì chính là song tu pháp thể thật sự, cùng cấp gần như không có địch thủ. Cổ Thánh đại nhân, chuyện này, nên xử lý thế nào? Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành tò mò hỏi. Chuyện này, bổn thánh tự có định đoạt, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành ra khỏi Kiêu Dương giới. Nửa canh giờ sau, Kiêu Dương Cổ Thánh phóng xuất ra một đạo hình chiếu quy luật, xé khỏi Kiêu Dương giới, xuất hiện trên không thành Trung Nguyên. Chính là ở đây. Hắn ta lẩm bẩm nói. Hết chương 783. Chương 784 Diệt Thế Thiên Kiếp chém Cổ Thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thông qua thôi diễn, Kiêu Dương Cổ Thánh trở lại quá trình lúc trước của hiện trường, hình ảnh càng rõ rệt, thời gian càng dài hơn thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành cho. Nhưng, Kiêu Dương Cổ Thánh vẫn thôi diễn không được hình dạng người thần bí. Kỳ lạ. Hắn ta hơi kinh ngạc, ngay cả bổn thánh cũng không thôi diễn ra tướng mạo người này, lẽ nào, thực lực pháp tu của hắn còn trên ta nhưng mà... Điều này không thể, pháp tu của đối phương cũng là cấp bậc chuẩn thánh. Sau phút chốc trầm ngâm, Kiêu Dương Cổ Thánh giận người. Ta hiểu rồi. Người này thân thể thành thánh, có khu vực vô địch đặc biệt, vì thế có thể né tránh thôi diễn của bổn tọa. Thôi, nếu đã không thôi diễn ra, vậy đến nơi khác xem thử. Kiêu Dương Cổ Thánh xoay người đến Vương quốc Linh Diệu. Cũng không biết đầu lâu thánh thần thời xưa chôn sâu dưới ngạnh mục bình nguyên thế nào rồi, người này là thánh giả thân thể thành thánh ngã xuống. Nếu có thể dung hợp đầu lâu của hắn, là có thể khiến sức mạnh thân thể của bổn tọa tăng vọt. Chỉ đáng tiếc, trong đầu lâu thánh thần thời xưa này chưa ý chí vô cùng mạnh mẽ, khó luyện hóa được. Kiêu Dương Cổ Thánh lẩm bẩm. Hắn ta cũng là trùng hợp mới phát hiện đầu lâu thánh thần cổ xưa dưới ngạnh mục bình nguyên, cho nên âm thầm giúp đỡ Vương quốc Linh Diệu. Bây giờ, Vương quốc Linh Diệu trở thành thế lực cấp tứ tinh dưới trướng Kiêu Dương Thánh Thành, dĩ nhiên chịu sự thống trị của hắn ta. Cho dù những thánh cảnh của tám thánh địa khác phát hiện đầu lâu thánh thần thời xưa, cũng không có lý do cướp đoạt. Đến ngạnh mục bình nguyên xem thử trước. Hình chiếu của Kiêu Dương Cổ Thánh biến mất ngay lập tức, lúc xuất hiện lại, đã đến phía trên ngạnh mục bình nguyên. Ôi, có vết tích bị người ta đào lên. Kiêu Dương Cổ Thánh hơi kinh ngạc, bỏ đi, tu hành giả thông thường cho dù đào được đầu lâu thánh thần cổ xưa, cũng không thể mang đi, chỉ có thánh cảnh mới có tư cách thôi động luyện hóa. Vù. Khi hình chiếu của Kiêu Dương Cổ Thánh xuất hiện, đầu lâu thánh thần cổ xưa chôn sâu dưới đất lập tức bạo phát khí tức đáng sợ. Uy áp ý chí mạnh thật. Hình chiếu Kiêu Dương Cổ Thánh lập tức trầm giọng nói, tiền bối, ngài chết trận xa trường nhiều năm, tại sao không dung hợp thân thể tàn khuyết cho vãn bối đợi sức mạnh thân thể của ta tăng vọt, cũng có thể hoàn thành di nguyện của ngài. Ầm ầm ầm. Nhưng, đầu lâu của thánh thần cổ xưa lại phát ra âm thanh như tiếng sấm sét, ngay cả trên không của lưu vực Nam Giang cũng xuất hiện kiếp vân đáng sợ. Tình huống gì thế? Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong bị dọa bật dậy, trừng mắt nhìn kiếp vân trên bầu trời. Đây là diệt thế thiên kiếp mà, trên phá hư cảnh mới có thể gặp phải, tại sao lại xuất hiện, lẽ nào có người xông kích phá hư cảnh? Diệp Phong sắc mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn lấy ra linh bảo hạ phẩm, Ô Cuồng Lôi Kim Cang, mà hệ thống khen thưởng. Từ lúc có được vật này, hắn chưa dùng lần nào. Mặc dù chưa từng dùng, nhưng không có nghĩa là vật này không có chỗ dùng, trái lại, nó có thể hút lấy lôi đình để dự trữ, tác dụng rất lớn. Ô Cuồng Lôi Kim Cang, mở. Diệp Phong mở món linh bảo hạ phẩm này ra, sau đó ném lên không trung, gợn sóng như nước tản ra, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, ngăn cản diệt thế thiên kiếp có khả năng sẽ bổ rớt. Dưới ngạnh mục bình nguyên. Tiền bối, tại sao muốn từ chối ta? Ta có thể thành thánh, tính tình tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu, truyền thừa cho ta, để ta tiến hơn một bước, tạo phúc cho thiên hạ bách tính của Thần Châu Đại Lục, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Hình chiếu của Kiêu Dương Cổ Thánh mất kiên nhẫn giải thích. Nhưng, đầu lâu của thánh thần cổ xưa lại bạo phát. Ầm ầm ầm. Diệt thế thiên kiếp đáng sợ rơi xuống, là một quả cầu tia chớp màu vàng có đường kính 10 mét, xé rách hư không, trực tiếp đánh xuống hình chiếu của Kiêu Dương Cổ Thánh, làm tán loạn. Ngoài tỷ vạn dặm, Kiêu Dương giới. Đáng chết, vậy mà lại dùng diệt thế thiên kiếp chém bổn thánh, bổn thể của Kiêu Dương Cổ Thánh tức giận phủi tay, sau lưng có dị tượng Kiêu Dương đáng sợ bay lên, dọa tất cả sinh linh trong giới. Lão Tổ Tông, tại sao người lại nổi giận? Một giọng nói non nớt từ bên cạnh vang lên. Kiêu Dương Cổ Thánh cúi đầu nhìn tiểu nữ hài phấn thơm mịn màng, biện tóc đuôi sam, than thở, hình chiều của Tổ Tông bị một lão cổ hủ đánh bay rồi. Ai mà hung vậy, hừ, đợi tiểu văn văn lớn rồi, sẽ giúp Tổ Tông đánh lão cổ hủ đó một trận. Tiểu nha đầu vung tay múa chân, mạnh mẽ hùng hổ. Kiêu Dương Cổ Thánh vươn tay, sờ đầu của tiểu nha đầu, trong mắt toàn là khen ngợi, nhẹ nhàng nói. Lão cổ hủ đó là thánh thần, ngay cả Tổ Tông ta cũng không phải đối thủ của hắn, con đó, mặc dù trời sinh dị tượng, căn cốt siêu phàm, nhưng chưa chắc đi đến mức độ cao như lão ta. Con cố gắng, nhất định có thể. Tiểu nha đầu nắm chặt tay, rất kiên quyết. Được được được, Kiêu Dương Cổ Thánh rất vui, có thể có hậu bối thiên phú nghịch thiên như vậy, hắn ta cảm thấy mình cũng xem như có người kế tục. Đáng tiếc, đây là một nữ nhi. Nếu là nam nhi thì càng tốt hơn. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong thấy quá trình quả cầu tia chớp biến mất, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, phát hiện kiếp vẫn trên trời đang biến mất. Nhưng trong đó vẫn còn sót lại không ít thiên kiếp. Ô Cuồng Lôi Kim Cang, thu cho ta. Diệp Phong bấm tay tính, mặt ô bắt đầu thu hút thiên kiếp còn lại, bề ngoài xuất hiện các loại văn tự tàn khuyết, còn càng ngày càng rực rỡ, giống một vầng thái dương, treo trên cao. Nửa phút sau, thiên kiếp hoàn toàn biến mất. Diệp Phong cất Ô Cuồng Lôi Kim Cang, phát hiện tổng thể năng lượng diệt thế thiên kiếp lưu trữ bên trong rất đáng sợ, nếu phóng thích toàn bộ, nửa bước phá hư cũng bị chém chết. Không tệ. Khóe miệng hắn cong lên, có thể giữ lại, nếu có ngoại địch xâm nhập, thì dùng diệt thế thiên kiếp chém chết hắn. Trưởng môn. Ngay lúc này, Hồ Phi Phi đột nhiên nhảy ra từ đại điện trưởng môn, nhìn Ô Cuồng Lôi Kim Cang, liếm môi. Bộ dạng đó giống như muốn cắn cả cái ô vậy. Lôi điện bên trong rất ngon nha, Hồ Phi Phi dùng cái tay mềm mại bắt lấy cánh tay Diệp Phong, dùng lực lắc lắc, cho ta đi, ta muốn. Ngươi có thể đừng loạn. Diệp Phong giật giật khóe miệng. May mà xung quanh không có ai, nếu như bị người ta nghe thấy mấy câu này của Hồ Phi Phi, nhất định sẽ nghĩ xấu. Cho ta đi, ta muốn. Hồ Phi Phi cầu xin, hai con mắt lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ nhìn rất đáng thương. Được được, cho ngươi hết. Diệp Phong ném Ô Cuồng Lôi Kim Cang cho Hồ Phi Phi, để mặc cho nàng hấp thụ kiểu nào cũng được. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 40. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 55. Hết chương 784. Chương 785 Hồ Phi Phi lại thăng cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 98. Không qua bao lâu, năng lượng Hồ Phi Phi hấp thụ đạt đến 98, khiến cho Diệp Phong trợn mắt. Chỉ cần thêm hai năng lượng nữa, nàng có thể thăng lên linh bảo trung phẩm, đến lúc đó, một khi vào trạng thái chiến đấu tầng 4, sợ là có thể treo nửa bước phá hư lên đánh. Diệt thế thiên kiếp mạnh vậy à? Diệp Phong cũng bất ngờ. Sớm biết vậy, ban nãy hắn nên hấp thu nhiều diệt thế thiên kiếp một chút, nói không chừng, bây giờ Hồ Phi Phi đã thăng cấp rồi. Ai, bỏ lỡ rồi. Diệp Phong lắc đầu, tiếc nuối. Nếu như có thể, Diệp Phong thật hy vọng thời gian có thể lùi lại một canh giờ, để hắn có đủ thời gian thu thập diệt thế thiên kiếp. Đáng tiếc, bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ. Hắn thu hồi Ô Cuồng Lôi Kim Cang đã hết năng lượng, quan sát Hồ Phi Phi đang liếm môi, đột nhiên nảy ra chủ ý. Phi Phi, đi, ta đưa ngươi đi thăng cấp. Diệp Phong kéo tay Hồ Phi Phi, đứng trên truyền tống trận trên đỉnh núi, hóa thành một luồng sáng trắng, nhanh chóng biến mất không thấy. Trưởng môn chúng ta phải đi đâu? Hồ Phi Phi đi bên cạnh Diệp Phong, mặt nhỏ đầy tò mò. Diệp Phong cười thần bí nói, đợt lát nữa sẽ hiểu. Lúc này, hai người đã đến phủ thành chủ thành Bạch Phù, đứng trên truyền tống trận cỡ chung, sắp sửa đi xa. Là Diệp trưởng môn và Phi Phi hộ pháp. Tham kiến hai vị đại nhân. Người xung quanh lập tức khom người hành lễ. Không cần đa lễ, Diệp Phong phất tay, đưa Hồ Phi Phi truyền tống đến thành Thiên Lôi. Hai người vừa xuất hiện, đã thành trọng điểm chú ý. Mười mấy cường giả tụ nguyên cảnh lập tức khom người hành lễ, tham kiến Diệp trưởng môn, tham kiến Phi Phi tiền bối. Bọn họ đều là người của Lôi Vũ Hoàng Triều, phụ trách trông coi truyền tống trận, trên cơ bản đều gặp Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Không cần đa lễ. Diệp Phong phẩy tay, ta và Phi Phi đến dãy núi Lôi Vân, các người không cần đi theo. Vâng. Mọi người vội vàng gật đầu. Đợi Diệp Phong rời đi, có người tìm Lôi Vũ Hoàng Chủ, bẩm báo lại chuyện này. Diệp trưởng môn và Hồ Phi Phi đến dãy núi Lôi Vân. Nhận được tin tức, Lôi Vũ Hoàng Chủ kinh ngạc, bỏ đi, ngũ đại yêu hoàng của dãy núi Phong Yêu cũng bị Diệp trưởng môn thu phục, dãy núi Lôi Vân cũng không có yêu hoàng có thể uy hiếp được Diệp trưởng môn, không cần hộ tống. Vâng. Người bẩm báo thông tin lập tức lui xuống. Trong đại điện đi qua đi lại một hồi, Lôi Vũ Hoàng Chủ vẫn ẩn thân đi theo. Răng rác. Diệp Phong bóp nát một miếng truyền tống ngọc phù, bên cạnh lập tức xuất hiện sự dao động như sóng nước, dẫn Hồ Phi Phi hóa thành một quầng sáng trắng truyền tống biến mất. Vật này là truyền tống phù chỉ dùng một lần. Sau khi bóp nát, truyền tống trận pháp bên trong kích hoạt, có thể truyền tống đến khoảng cách khoảng 5 vạn dặm. Loại truyền tống này rất tiện lợi. Nhưng mà, độ chính xác không cao lắm. Khoảng cách 5 vạn dặm ít nhất có thể lệch đi mười mấy dặm. Nhưng mà, Diệp Phong sử dụng truyền tống phủ dùng một lần chỉ là để lên đường, cho dù lệch 100 dặm cũng không sao. Trải qua 10 lần truyền tống, hai người cuối cùng cũng đến được mục đích. Dãy núi Lôi Vân. Nơi này ở phía đông dãy núi Phong Yêu, ở giữa cách hơn vạn dặm, cả dãy núi kéo dài mấy vạn dặm, cũng không lớn lắm. Trong núi mây sấm dày đặc, tiếng sấm vang không dứt tai. Oa, nhiều sấm sét quá. Hồ Phi Phi nhìn lôi đình đáng sợ sáng tối không ngừng trong mây sấm. Lập tức xông lên, bắt đầu hình thức điên cuồng hấp thụ. Đợi nàng hấp thu nửa số lôi đình trong dãy núi Lôi Vân, Diệp Phong mới nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 99. Này! Diệp Phong hơi cạn lời. Lôi đình kéo dài mấy vạn dặm trên dãy núi Lôi Vân, mặc dù chỉ là sấm sét thông thường, nhưng năng lượng ẩn chứa cũng rất đáng sợ, nhưng ai biết, năng lượng chỉ đủ cho Hồ Phi Phi thăng lên một. Nhưng mà, điều này cũng gián tiếp chứng tỏ căn cơ của Hồ Phi Phi rất vững. Tiếp tục hấp thu. Diệp Phong truyền âm cho Hồ Phi Phi, sau đó ngồi ở một đỉnh núi, vẻ mặt thong thả. Ở giữa đường. Lôi Vũ Hoàng Chủ còn đang phi hành. Ta bực mình rồi nha, Diệp trưởng môn mất hết tu vi, Hồ Phi Phi cũng chỉ là trình độ thần nguyên cảnh trung giai, sao lại chạy nhanh như vậy? Ông ta không nhịn được lẩm bẩm. Với tu vi nửa bước phá hư của ông ta, vốn dĩ sớm đã đuổi kịp hai người họ mới đúng, nhưng bây giờ qua nửa ngày rồi, vượt qua cả dãy núi Phong Yêu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Kỳ lạ. Lôi Vũ Hoàng Chủ tiếp tục phi hành. Ầm ầm. Đột nhiên, sâu trong dãy núi Lôi Vân truyền ra một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Lôi Vũ Hoàng Chủ vội vàng đi xem. Chỉ thấy mây sấm của cả núi đang điên cuồng tụ tập, giống như một lốc xoáy khổng lồ, có lôi đình mãnh liệt đang tụ tập. Bạo phát ra khí tức lôi bão đến ông ta cũng kiêng dè. Có người đang độ kiếp. Lôi Vũ Hoàng Chủ kinh ngạc nói. Thi triển linh nhãn, quan sát trung tâm dãy núi Lôi Vân, phát hiện Diệp Phong ngồi trên đỉnh núi cao, uống trà, ngắm bầu trời. Còn trên lốc xoáy lôi bão có một bóng dáng hồng nhạt, tóc dài hồng nhạt bay bay, tản phát ra khí tức cường thịnh. Là Hồ Phi Phi đang độ kiếp. À, ta hiểu rồi, chẳng trách Diệp trưởng môn không muốn để người khác đi theo. Thì ra là Hồ Phi Phi muốn đột phá cảnh giới, sở dĩ hắn chọn dãy núi Lôi Vân là vì nơi này có lôi đình, có thể che tai mắt người khác. Diệp trưởng môn cẩn thận quá. Hắn dùng lôi đình thiên nhiên che giấu dị tượng độ kiếp, có thể bảo đảm chuyện Hồ Phi Phi phá cảnh không bị người khác phát hiện. Như vậy thì Diệp trưởng môn có thể che giấu thực lực của Hồ Phi Phi, giả heo ăn hổ. Quá bừa bãi rồi. Lôi Vũ Hoàng Chủ nghĩ vậy trong lòng. Ông ta căn bản không biết, sở dĩ Diệp Phong và Hồ Phi Phi đến dãy núi Lôi Vân, không phải vì tránh tai mắt người khác, mà là muốn hấp thu lôi đình ở nơi này, giúp Hồ Phi Phi thăng cấp. Đùng đùng. Trên bầu trời, lôi đình đáng sợ bạo phát. Hàng tỷ đạo lôi đình màu vàng bổ xuống Hồ Phi Phi, khí tức bắn ra, ngay cả Lôi Vũ Hoàng chủ cũng cảm thấy da đầu tê dần. Rốt cuộc Hồ Phi Phi muốn xông kích cảnh giới nào vậy? Tại sao dẫn tới lôi kiếp đáng sợ như vậy? Lôi Vũ Hoàng chủ chấn động trong lòng. Cho ta nuốt. Trên không trung đột nhiên vang lên tiếng nũng nịu. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lôi Vũ Hoàng chủ, Hồ Phi Phi vậy mà lại mở miệng, giống như một lốc xoáy khổng lồ, cắn nuốt tất cả lôi đình vào trong cơ thể, trên người chẳng có vết thương nào. Cắn nuốt thiên lôi, này. Hết chương 785. Chương 786 thu phục lôi thú bảo bảo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lôi Vũ Hoàng chủ hít sâu một hơi. Nửa khắc sau, Hồ Phi Phi ngừng cắn nuốt. Nàng vỗ bụng, biểu cảm hưởng thụ. Oa, no quá. Đôi ta hồ ly của nàng dựng đứng lên, lắc qua lắc lại trên không trung, hiển nhiên rất thoải mái. Phốc. Phía sau lại mọc ra thêm hai chiếc đuôi hồng nhạt, tổng số lượng đạt tới 5 cái, cũng thong thả lắc lư. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 15. Lúc này, Diệp Phong nhận được thông báo. Trước khi thăng cấp, năng lượng của Hồ Phi Phi vừa đủ 100, chủ đủ thăng cấp linh bảo trung phẩm. Sau khi đột phá, năng lượng của nàng chớp mắt hạ xuống còn không, nhưng cắn nuốt một đợt thiên lôi này lại khiến nàng tích góp nhiều năng lượng như vậy. Một khi tích đủ, có thể thăng lên linh bảo thượng phẩm. Mà một khi đạt đến trình độ này, sức chiến đấu của Hồ Phi Phi có thể thăng đến phá hư cảnh. Đối với việc này, Diệp Phong rất mong chờ. Trưởng môn, hôm nay người ta ăn no quá. Hồ Phi Phi chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lại, đã nhào vào lòng Diệp Phong, nhưng lại bị hắn dùng tay đẩy ra. Ai ra, đừng có dựa vào ta gần như vậy, Diệp Phong chán ghét ra mặt. Trong bóng tối, Lôi Vũ Hoàng chủ chăm chú nhìn, cảm khái nói. Ngay cả Hồ Phi Phi thực lực tăng mạnh cũng nghe lời Diệp trưởng môn như vậy, xem ra, uy vọng của Diệp trưởng môn cũng cao thật. Nhưng mà, cho dù ở ngoài, hắn cũng từ chối Hồ Phi Phi, không gần nữ sắc, đúng là có đức độ. Ông ta nhất thời điên cuồng bổ sung thêm. Không ngờ rằng, Diệp Phong sớm đã biết Lôi Vũ Hoàng chủ đến. Mà cái này còn phải nhờ động sát chi nhãn. Nhưng mà, nếu Lôi Vũ Hoàng chủ không chủ động hiện thân, Diệp Phong cũng không muốn vạch trần, mà nhìn Hồ Phi Phi hỏi, lần này sau khi đột phá, dưới trạng thái bình thường, thực lực của ngươi thế nào? Hồ Phi Phi lấy ngón tay chọc cằm, nhưng đầu nghĩ, rồi mới nói, treo đại ngốc lên đánh hẳn là không có vấn đề. Đại ngốc là biệt hiệu nàng đặt cho Sơn Nhạc Thần Hầu. Thần nguyên cảnh tứ trọng, ngũ trọng sao, thành thật mà nói, Diệp Phong hơi thất vọng. À, sai rồi, hẳn có thể đánh 10 đại ngốc. Hồ Phi Phi bổ sung. Ô, Diệp Phong nhíu mày, nói như vậy, trạng thái bình thường của ngươi đã có thể đạt đến thần nguyên cảnh thất trọng rồi, nếu tiến vào trạng thái chiến đấu tầng 4 mạnh nhất, nửa bước phá hư cũng không thành vấn đề. Hồ Phi Phi gật đầu. Nếu ngươi cũng thăng cấp rồi, chúng ta cũng nên quay về. Diệp Phong nói, nhưng còn chưa nói xong, hắn đột nhiên quay người, nhìn xuống đất. Trung tâm một sơn cốc đang có một con yêu thú cổ quái toàn thân tuôn trào lôi quang. Lôi thú. Lông mi Diệp Phong giật giật. Phi Phi, đi theo ta phát hiện một bảo bối. Diệp Phong vẫy tay với Hồ Phi Phi, đáp xuống mặt đất. Được thôi. Hồ Phi Phi đi theo Diệp Phong. Lôi Vũ Hoàng chủ ở xa xa không dám đến quá gần. Ông ta cảm thấy Hồ Phi Phi sau khi đột phá trở nên càng lợi hại, khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Trong một sơn cốc, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đáp xuống đất. Ô u, một con lôi thú nho nhỏ nằm nhoài trên đất, miệng phát ra tiếng kêu bi thương, nước mắt lưng tròng, đầu óc choáng váng, dường như là lạc đường rồi. Bề ngoài của nó giống như kỳ lân. Nhưng mà, toàn thân có màu xanh trắng, thịt mềm mềm, thể hình giống như một con chó con vừa ra đời không lâu vậy. Ô u, lôi thú lại rên một tiếng nữa. Bề ngoài của nó có lôi đình quấn quanh, nhẹ nhàng bắn ra là có thể chém cỏ khô lân cận thành cho bụi, có thực lực linh hải cảnh cấp yêu vương, trong dãy núi Lôi Vân xem như là trình độ hạng nhất. Nhóc con, có phải ngươi đang tìm mẹ không? Diệp Phong vươn tay nắm lấy thịt sau gáy của lôi thú, xách nó lên, cười hỏi. Ô u, tiểu lôi thú co rụt tứ chi, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, hai con mắt to ca sườn nước mắt lưng tròng, là cách nói mà cư dân mạng miêu tả người có đôi mắt to, có thể làm mê hoặc người khác và làm người khác không thể từ chối được. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Diệp Phong, nó chớp mắt lại cảm thấy người trước mặt có khí tức thân cận khó hiểu. Mèo mèo. Ta không phải mẹ ngươi. Ô u, mèo mèo. Ta thật sự không phải mẹ ngươi. Diệp Phong co giật khóe miệng, thông qua quan sát bằng động sát chi nhãn, hắn phát hiện tiểu lôi thú này là sinh linh tự nhiên do sấm mây của dãy núi Lôi Vân sinh ra, không có cha mẹ. Chẳng qua là, nó vừa ra đời nên ngây thơ. Lại vì khí tức có hơi quen thuộc trên người Diệp Phong, tiểu lôi thú mới tưởng hắn là mẹ. Đối với chuyện này, Diệp Phong rất thiếu tình thương. Ta thật sự không phải mẹ ngươi, nhưng mà sau này ngươi đi theo ta đi, Diệp Phong dương khóe miệng lên. Không tốn tiền đã có được một con lôi thú thiên phú không tệ, cũng được lắm. Ô u, nghe nói Diệp Phong sắp đưa mình đi, tiểu lôi thú thân thiết liếm bàn tay hắn, khiến hắn cảm thấy trơn trượt. Nhóc con, đừng phản kháng nữa. Diệp Phong cười, vuốt đầu lôi thú, dưới tình huống nó không chủ động phản kháng nữa, nhẹ nhàng hoàn thành thu nhận. Ô u, sau khi trở thành linh thú của linh thú các, quan hệ của tiểu lôi thú và Diệp Phong trở nên càng thân mật. Nó nhảy lên, đứng trên vai Diệp Phong, gầm gừ, hung mãnh, về phương xa. Đi, chúng ta trở về. Diệp Phong dẫn lôi thú và Hồ Phi Phi đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng ngay lúc này, một bóng dáng từ xa bay đến. Diệp trưởng môn, trùng hợp quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Vũ Hoàng Chủ cười hớn hở nhìn Diệp Phong. À, thì ra là Lôi Vũ Hoàng Chủ, ngài cũng ở gần đây à? Đúng, ta đi ngang qua. Vậy thì trùng hợp thật. Đúng vậy, rất trùng hợp, hay là thế này, Diệp trưởng môn đến hoàng cung của ta ngồi một chút nhé. Được thôi. Diệp Phong và Lôi Vũ Hoàng Chủ lên đài diễn chung. Chẳng qua là Diệp Phong sớm đã biết Lôi Vũ Hoàng Chủ đến lân cận, nhưng Lôi Vũ Hoàng Chủ không biết Diệp Phong biết ông ta ở lân cận. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi đó. Đại Lương Yêu Quốc. Đám người Lý Càn Khôn cuối cùng cũng đến được nơi này. Khoảng thời gian này, Lý Càn Khôn vượt qua chiến trường, tìm được nơi từng là cứ điểm của vệ hồn tộc, hấp thụ không ít sát khí, trên đường dưới sự giúp đỡ của Lửng Mật, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, tìm được không ít vết tích, thu hoạch được rất nhiều. Sát khí tuôn trào. Lý Càn Khôn bấm tay tính, trên không trung xuất hiện một mảnh sát khí lớn, tới mấy vạn sợi. Nhiều sát khí như vậy, đủ cho ta tiến hành thôi diễn trình độ cao hơn. Lý Càn Khôn cười nói. Ôi, trước mắt là Đại Lương Yêu Quốc rồi, hay là chúng ta qua đó dạo một chút, đó là quê hương của Lương Sư muội đó, vừa vặn chúng ta lấy lệnh bài thân phận bọn họ tặc, hẳn có thể suôn sẻ không trở ngại nhỉ, Vương Bình An thấp giọng nói. Hẳn là không có vấn đề gì, Long Thiên Tinh gật đầu, đi thôi, tiếp tục rèn luyện. Bốn người tiếp tục xuất phát. Hết chương 786. Chương 787 đoán quẻ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không qua bao lâu, dưới đất của một nơi nào đó đột nhiên có thứ gì khác lạ nứt ra, một bóng dáng già nua toàn thân khô héo bỏ ra khỏi quan tài. Ha ha, cuối cùng cũng khôi phục rồi. Bóng dáng già nua khô héo bò lên mặt đất, hít thở không khí tươi mới, bề ngoài bắt đầu khép lại, xuất hiện máu thịt, dần dần khôi phục thành một thanh niên tóc xám. Hắn ta đứng tại chỗ, tóc đầy đầu đột nhiên rụng xuống. Ê, tóc của ta. Thanh niên thở dài. Nếu Chiết Phiến công tử ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ. Ban đầu, chi nhánh khác của tộc tiên chi phái ra không ít cường giả xâm nhập vào Thần Châu Đại Lục, một người trong đó chính là thanh niên chọc đầu này. Nhưng, Chiết Phiến công tử ám toán thanh niên này, giải quyết đối thủ cạnh tranh này, thành công lấy được quyền bày bố trong phạm vi 10 dặm của Vương quốc Linh Diệu. Chẳng qua là, người này còn chưa ngã xuống hoàn toàn. Hắn ta sử dụng bí pháp thoát được một mạng, sau đó chôn sâu chính mình, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng sống lại. Chiết Phiến tiên tri, người đợi đó cho ta. Thanh niên hừ lạnh, nhấc tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông đồng, bên trong phong ấn một lượng lớn sát khí, nồng đậm khác thường. Biệt hiệu của hắn ta chính là Kim Trung tiên tri. Đột nhiên, Kim Trung tiên tri nhìn về phương hướng nào đó, đồng tử co lại, ta cảm ứng được khí tức của tộc tiên tri cực kỳ thuần khiết, chẳng lẽ Chiết Phiến tiên tri đánh đến rồi. Điều này khiến Kim Trung tiên tri rét lạnh trong lòng. Nhưng rất nhanh, đuôi mày hắn ta dần dần thả ra, cười dữ tợn, thì ra chỉ là một tụ nguyên cảnh, trước mặt linh hải cảnh ta, ngươi là cái thứ gì chứ giết ngươi trước, bổ sung cho bổn tiên tri. Vèo. Kim Trung tiên tri đuổi theo. Mà phương hướng đó, vừa vặn là nơi đám người Lý Càn Khôn đang ở. Trong Đại Lương Yêu Quốc, một tòa thành lớn kéo dài mấy trăm dặm. Lý Càn Khôn ngồi ở nơi bán hàng, trước mặt là một bảng bố cáo, viết 8 chữ thu phí đoán quẻ, tuyệt đối đáng tin. Tiểu ca ca anh tuấn quá. Tiểu ca ca có thể bói một quẻ về người trong lòng ta được không? Tiểu ca ca, đầu của ngươi thật chói mắt, có thể cho nô ra sờ một cái không? Yên tâm, ta sẽ không làm loạn kiểu tóc của ngươi đâu. Khi Lý Càn Khôn mở sạp, lập tức có rất nhiều người chen chúc mà đến, vây quanh bốn phía con kiến cũng không chui qua lọt. Tướng mạo lửng mật khó coi, trực tiếp bị người ta ngó lơ. Nhưng mà, bốn người Long Thiên Tinh, Vương Bình An, Kiều Gia Hy và Lý Càn Khôn đều là thiếu niên tuấn tú, rất được hoan nghênh. Bói một quẻ một khối linh thạch trung phẩm, nếu gặp phải vấn đề khó còn có thể tăng giá tạm thời. Lý Càn Khôn nói. Đắt vậy sao? Thôi, không bói nữa. Lập tức có không ít người bỏ về. Nhưng mà, trên chỗ ngồi lập tức có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, bỏ xuống một khối linh thạch trung phẩm nói. Tính cho bổn tiểu thư một quẻ, vị hôn phu của ta khi nào chết? Lời này vừa thốt ra, ở đây lập tức chấn động. Đối với lời nói của nữ tử này, mọi người đều cảm thấy có một loại cảm giác lạnh thấu xương. Nữ nhân này, ai cưới người đó xui xẻo. Ha ha, may mà nàng ta không phải vị hôn thê của ta. Mọi người ở đây nhao nhao lùi về sau mấy bước, không dám cách nữ tử đó quá gần, sợ dính xui xẻo. Ta có thể tính. Lý Càn Khôn không đụng vào khối linh thạch trung phẩm đó, mà vươn tay ra, thả ra mười mấy sợi sát khí, bấm tay tính, nhổ lấy một sợi tóc của nữ tử, vứt vào trong sát khí. Xoẹt xoẹt. Sát khí hòa tan sợi tóc, bắt đầu bốc lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sát khí hóa thành một hàng văn tự cổ xưa, mặc dù nhận ra được văn tự, nhưng không biết có ý nghĩa gì, chỉ có thể đứng tại chỗ trợn mắt. Để ta xem thử. Lý Càn Khôn nhìn hàng văn tự này, lập tức trợn mắt, phát ra tiếng nói khiến nơi này ồn lên. Vị hôn phu của cô hôm nay chết chắc. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả những người có mặt đều trợn tròn mắt, cảm thấy rất khó tin. Còn nữ tử kia thì hai mắt tỏa sáng rượu, thật sự là rượu, người suy diễn quả thật chính xác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ, nàng này biết vị hôn phu của nàng có chết hay không sao? Lý Càn Khôn gật gật đầu. Nói không có cách nào khác, nếu như ta suy diễn không có sai lầm, như vậy, vị hôn phu của ngươi sẽ bị người ta ám sát và ngã xuống khi đi ngang qua con đường này hôm nay. Diệu A nữ tử nở nụ cười, ngươi nói không sai, vị sát thủ ám sát hắn kia, chính là do bổn tiểu thư thuê. Hí! Mọi người nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, trước kia bọn họ cũng không tin, cho rằng nữ tử đều là ôn nhu đáng yêu, hoặc là lãnh diễm cao quý, sao lại ác độc như vậy? Bây giờ vừa nhìn, tam quan nổ tung. Thì ra, trên đời này thật sự có phụ nhân vô cùng ác độc. Bịch bịch. Lúc này, gần đó có tiếng vó ngựa tiếp cận, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị hán tử mặt sẹo thô giáp cưỡi linh mã nhanh chóng chạy tới, có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1. Vị hôn phu của ta đã đến. Nữ tử thì thầm. Tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ không dám ra tay, cũng không nhắc nhở vị hán tử cưỡi ngựa kia, thậm chí có người trong mắt còn toát ra một tia chờ mong. Tiểu nương bì, thì ra ngươi ở chỗ này, hại bổn trang chủ tìm ngươi thật khổ a. Hôm nay bắt ngươi trở về, nhất định phải yêu thương ngươi thật tốt, ha ha ha. Hán tử mặt sẹo nhìn thấy nữ tử, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Là trang chủ Hợp Hoan Trang. Tên biến thái này. Nghe nói người này không thương hương tiếc ngọc, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, người này thực lực quá mạnh, trong thành gần như vô địch thủ, cho dù tiên tử hảo tâm này thuê sát thủ. Cũng chưa chắc có thể xóa bỏ trang chủ Hợp Hoan Trang. Có người nhận ra hán tử mặt sẹo. Bọn họ vạch trần đủ loại hành vi xấu xa của người này, lòng đầy căm phẫn, còn có người nhìn về phía nữ tử thuê sát thủ, ném ánh mắt tràn đầy áy náy. Trước đó, họ nghe nói rằng nữ tử này thuê một sát thủ để ám sát vị hôn phu của mình, nên đã nghĩ rằng nàng tâm địa độc ác. Nhưng hôm nay vừa nhìn, nữ nhân này quả thực là thiên tiên. Xoẹt. Lúc này, trong góc ngõ nhỏ âm u, bỗng nhiên có một hắc y sát thủ vọt ra, trên người cũng có khí tức tụ nguyên cảnh, tay cầm một thanh lợi kiếm, đâm về phía trang chủ Hợp Hoan Trang. Chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong mà cũng dám lỗ mãng, thật cho rằng bổn trang chủ không biết ngươi sao. Trang chủ Hợp Hoan Trang lạnh lùng nói. Âm ầm. Hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong, bàn tay nặng nề đột nhiên đánh ra, đánh nổ lợi kiếm của sát thủ, cũng khắc vào ngực người này. Phốc. Sát thủ ngửa mặt lên trời hộc máu, ngã xuống đất, chết tại chỗ. Tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. Hết chương 787. Chương 788 quẻ tượng rất chuẩn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nữ tử thuê sát thủ hoa dung thất sắc lúc trước không phải hắn chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 4 sao, sao lại đột phá nhiều như vậy? Ha ha, tiểu nương bì, tu vi bổn trang chủ, há là chuyện ngươi có thể phỏng đoán. Trang chủ Hợp Hoan Trang cười gần nói. Hắn nhìn quanh một vòng, sắc mặt lạnh như băng, sợ tới mức mọi người nhao nhao lui về phía sau, không dám nhìn thẳng. Ô, xem bói ta cũng muốn xem, người có thể tính chuẩn hay không. Khí thế trang chủ Hợp Hoan Trang chấn động, liền chấn áp nữ tử chỉ có tụ nguyên cảnh tầng một tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, hắn bóp cổ nữ tử, quan sát Lý Càn Khôn tiểu tử, tính toán cho bổn trang chủ, đêm nay ta sẽ cùng bao nhiêu mỹ nữ đi đến Phó Xuân Hoa. Biến thái. Mọi người nghe nói yêu cầu của trang chủ Hợp Hoan Trang, cả đám tức giận đến cả người run rẩy, cảm thấy hắn thật sự là làm cho người ta tức giận. Trên đường phố, dần dần không có âm thanh. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía Lý Càn Khôn. Không có hứng thú. Lúc này, Lý Càn Khôn lên tiếng. Sở dĩ hắn bày hàng tính quẻ, là bởi vì cảm thấy vẫn dựa vào thuật suy diễn tính toán thiên tài địa bảo quá nhàm chán, cho nên, chuẩn bị xem bói cho người ta, tăng cường năng lực suy diễn của mình. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là bất cứ việc gì hắn cũng nhận. Không có hứng thú trang chủ Hợp Hoan Trang nhe răng cười rộ lên, nếu đã như vậy, bổn trang chủ sẽ giết ngươi. Hắn vươn tay kia ra, khí tức tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong bộc phát toàn diện, liền muốn đập chết Lý Càn Khôn. Xoẹt. Một cái móng vuốt màu bạc xuyên qua ngực trang chủ Hợp Hoan Trang. Hắn cúi đầu, nhìn Long Thiên Tinh vóc người không cao, vẻ mặt lạnh lùng, không biết vì sao vị thiếu niên nhìn như người vô hại này lại đáng sợ như vậy, lại có thể giết mình trong nháy mắt. Vèo. Long Thiên Tinh thu tay lại, khí thế chấn động, trên móng vuốt sắc bén không dính bất kỳ vết máu nào, về phần trang chủ Hợp Hoan Trang, giờ phút này đã sớm ngã trên mặt đất, không còn sinh cơ. Tất cả mọi người ở đây nhìn một màn này, đều trợn mắt cứng lưỡi. Ừ, ta suy diễn không tệ, quẻ tượng rất chuẩn, vị hôn phu của ngươi hôm nay tất phải chết, xem đi, hiện giờ hắn quả nhiên đã chết. Lúc này, Lý Càn Khôn bình tĩnh nói, vươn tay, nhặt lên khối linh thạch trung phẩm mà nữ tử đặt ở trên mặt bàn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nữ tử sững sờ tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Nhưng suy nghĩ một chút, dường như Lý Càn Khôn suy diễn quả thật không tồi, vị hôn phu của nàng đã mất mạng. Quẻ tượng này, rất chuẩn xác. Đa tạ tiền bối. Nghĩ đến đây, nữ tử lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm tạ mấy người Lý Càn Khôn. Cảm tạ tiên sư chém giết trang chủ Hợp Hoan Trang, trừ gian diệt ác, xin nhận bái lạy của chúng ta. Quần chúng ở đây cũng nhao nhao hành lễ cảm tạ. Chư vị không cần đa lễ, ta bày sạp tính quẻ ở đây, chính là vì trợ giúp các vị, chỉ là việc tính quẻ vẫn cần linh thạch, hoan nghênh các vị tìm ta suy tính. Lý Càn Khôn mỉm cười với mọi người. Tiên sư, giúp ta tính toán khi nào ta phát tài. Tiên sư, tính toán đứa nhỏ trong lòng nương tử nhà ta là của ta hay là của lão vương cách vách. Tiên sư, tính toán. Trải qua chuyện trang chủ Hợp Hoan Trang, người tu hành trong thành nghe tin mà đến, xếp hàng dài, cầu Lý Càn Khôn tính quẻ. Công việc kinh doanh của hắn ngay lập tức trở nên nóng. Vương Bình An, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng đối với năng lực của Lý Càn Khôn, sau đó, đều ngồi một bên phụ trách thu tiền. Chấm chấm chấm. Lưu vực Nam Giang. Đồng Cường rời khỏi Lưu Vân Tông, lịch luyện ở một dãy núi. Hắn cũng không biết, nơi này vừa vặn nằm ở phụ cận Tổng Đà Thiên Cơ Các, khi hắn tiến vào khu vực này, liền bị Chư Vĩnh Phúc ẩn trong bóng tối theo dõi. Các chủ, người này là Đồng Cường của Lưu Vân Tông, thiên kiêu trên thiên kiêu bảng, thực lực cực mạnh, không bằng trấn áp hắn, trở thành lực lượng phát triển lớn mạnh của Thiên Cơ Các chúng ta. Chư Vĩnh Phúc lập tức gọi Chỉ Phiến công tử tới. Trên bãi cỏ, Chỉ Phiến công tử nhìn Đồng Cường đang ở xa xa tìm kiếm linh dược, đột nhiên thu hồi quạt giấy, trầm giọng nói. Người này pháp thể song tu, thực lực không tầm thường, nếu so sánh thì Tiêu Phản Cốc chính là phế vật, thiên tài như thế, nhất định phải thu phục. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Chỉ Phiến công tử tự mình ra tay, khí thế linh hải cảnh vừa ra, trong nháy mắt trấn trụ Đồng Cường. Người nào? Vẻ mặt Đồng Cường đại biến, vội vàng theo cảm ứng trong lòng nhìn lại, chỉ thấy hai người chậm rãi đi về phía hắn. Một người là một công tử, quạt giấy khẽ lay động. Một người khác là một trung niên mập mạp, tóc thưa thớt, vẻ mặt hèn mọn, hình như có chút quen mắt, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống người tốt. Ta là các chủ Chỉ Phiến công tử của Thiên Cơ Các. Chỉ Phiến công tử khẽ lắc quạt giấy, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm vào mi tâm Đồng Cường, tiếp theo, thần sắc chợt đại biến. Hí! Chỉ Phiến công tử thu tay lại như điện giật khá lắm, mi tâm thức hải của ngươi vậy mà lại có tàn hồn của hai lão gia hỏa. Một cái là đại năng thần nguyên cảnh, một cái là yêu vương linh hải cảnh. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi đột nhiên quật khởi. Chư Vĩnh Phúc ở một bên nghe được lời này, lập tức giật mình. Bí mật của ta bị phát hiện, xong rồi. Nghe vậy, Đổng Cường mặt như cho tàn. Sớm biết sẽ gặp phải nguy hiểm, đánh chết hắn cũng không ra ngoài lịch luyện. Vào thiên cơ các của ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Chỉ phiến công tử khẽ lay động quạt lông, giống như đang hoàn toàn khống chế mọi chuyện. Tuy rằng thức hải Đổng Cường có tàn hồn thần nguyên cảnh linh hải cảnh, nhưng đều chỉ là tàn hồn, phát huy không ra lực lượng gì. Ở trước mặt vị linh hải cảnh chân chính này, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Thiên cơ các là cái gì? Vì sống sót, Đổng Cường tính toán muốn hỏi rõ tình huống trước, tiếp theo lá mặt lá trái, cuối cùng lừa gạt qua cửa ải. Thiên cơ các là một thế lực ẩn thế chuyên môn suy diễn thiên cơ, bổn công tử chính là các chủ, có thể suy diễn vạn vật. Quạt giấy khẽ lay động quạt giấy, trên mặt tràn đắc ý. Suy diễn vạn vật giọng điệu điên rồ mi tâm Đổng Cường truyền ra một đạo thanh âm già nua uy nghiêm, đây là Đổng Đông Tường đang nói chuyện. Không tệ, quả thật rất ngông cuồng. Yêu Vương Hồ Nguyên cũng mở miệng nói. Đổng Cường không dám nói gì. Tuy rằng thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn có chút nhát gan, cẩn thận, đối mặt với chỉ phiến công tử linh hải cảnh, Đổng Cường không dám phản kháng. Hắn chỉ muốn sống thôi. Hết chương 788. Chương 789 Đổng Cường không muốn hắc hóa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cuồng chỉ phiến công tử cười. Ha ha ha, chứ Vĩnh Phúc cũng cười gượng theo, giọng nói vang dội, có vẻ rất xấu hổ. Ngậm miệng chỉ phiến công tử trừng mắt nhìn chư Vĩnh Phúc một cái, quay đầu nhìn Đổng Cường, các ngươi không tin sao? Ngươi cùng lắm chỉ là linh hải cảnh, tu vi không cao, khẩu khí ngược lại rất cuồng, ngươi nói xem, chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Đổng Đông Tường cười lạnh. Thật sự cho rằng ta đang khoác lác? Chỉ phiến công tử nở nụ cười, đã như vậy, bổn công tử liền để cho các ngươi mở mang kiến thức. Hắn chỉ một cái, một mảng lớn sát khí hiện lên. Soạt. Sát khí dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một mặt gương tròn, xuất hiện hình ảnh rất nhiều năm trước. Đổng Đông Tường xuyên thấu qua ánh mắt Đổng Cường nhìn thấy một màn này, không khỏi khiếp sợ. Trong gương, hai đại năng thần nguyên cảnh đang bộc phát đại chiến, mà trung tâm chiến trường, đúng lúc nằm ở trên bầu trời Hắc Thạch Hoang Nguyên, cũng chính là trận chiến này, đã biến Hắc Thạch Hoang Nguyên từ bình nguyên phồn hoa giàu có trở thành hoang nguyên. Cuối cùng, một vị thần nguyên cảnh đã chôn thây ở phía đông dãy núi Thái Nhạc ở phía tây thành Bạch Phù. Nếu là Diệp Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là quê hương của Lý Kiều Kiều, thôn Thanh Linh. Năm đó người cùng một vị thần nguyên cảnh khác đại chiến, quá trình đồng quy vu tận kỹ càng, hiện giờ đã bị bổn công tử suy diễn ra, còn dám nói ta không biết suy diễn sao? Chỉ phiến công tử vẫy quạt giấy, tản hình ảnh đi. Đổng Đông Tường trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên hưng phấn nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt, Đổng Cường, mau gia nhập thiên cơ các của người này đi. A, Đổng Cường trợn tròn mắt. Đổng Đông Tường mới vừa rồi còn cảm thấy chỉ phiến công tử khoác lác, hiện tại vậy mà lại để cho hắn gia nhập thiên cơ các. Sự tương phản này, cũng quá lớn đi. Thuật suy diễn của người này thần kỳ kỳ lạ, cũng coi như không tệ, Đổng Cường, người gia nhập thiên cơ các, tốt hơn nhiều so với ở lại Lưu Vân Tông. Yêu Vương Hồ Nguyên cũng bắt đầu khuyên bảo. Vào thiên cơ các của ta, học phương pháp suy diễn, người có thể suy diễn ra các loại thiên tài địa bảo, tu vi tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ phiến công tử dần dần dụ hoặc. Được rồi, ta gia nhập. Đổng Cường gật đầu. Sảng khoái, chỉ phiến công tử vui vẻ trong lòng. Theo hắn thấy, Đổng Cường chính là một thiên kiêu chân chính, có thể thu hắn vào thiên cơ các, là một chuyện tốt. Từ nay về sau, người chính là một thành viên của thiên cơ các chúng ta, thiên cơ các chúng ta ngày thường nằm ẩn trong bóng tối, chậm rãi lớn mạnh, chờ chúng ta thực sự phát triển, liền tiêu diệt Phiêu Miểu Tông đáng hận kia, tiếp theo, xưng bá toàn bộ lưu vực Nam Giang. Chỉ phiến công tử khẽ lay quạt giấy, thần sắc âm lãnh. Cái gì là địch với Phiêu Miểu Tông? Đổng Cường trợn to hai mắt, không được, ta cự tuyệt gia nhập thiên cơ các. Tại sao? Sắc mặt chỉ phiến công tử lạnh lẽo. Ta không muốn đối địch với Phiêu Miểu Tông. Đổng Cường liên tục lắc đầu. Lời này vừa nói ra, Đổng Đông Tường, Yêu Vương Hồ Nguyên, Chư Vĩnh Phúc, chỉ phiến công tử chăm miệng một lời mắng đồ ngu xuẩn. Phiêu Miểu Tông có cái gì tốt, tiêu diệt nó đi, chẳng phải là quá đẹp sao? Vừa dứt lời, bốn người đều ngây ngẩn cả người. À, các ngươi cũng có thủ với Phiêu Miểu Tông? Chỉ phiến công tử khẽ giật mình, tiếp theo, lập tức tiêu hao sát khí tiến hành suy diễn. Hắn thấy được quá trình Diệp Phong xóa sổ tam vĩ hồ tộc ở thành Thủy Dương, biết ân oán giữa Yêu Vương Hồ Nguyên và Diệp Phong. Ngoài ra, chỉ phiến công tử còn nhìn thấy quá trình hồn phách của ba người Hồ Nguyên, Đổng Đông Tường, Đổng Cường biến thành hiện tại. Thì ra là như thế. Chỉ phiến công tử nở nụ cười, các ngươi là tam hồn nhất mạng hiếm thấy, đã như thế, ta đã biết nên làm thế nào. Chỉ phiến công tử vươn tay, đè xuống đỉnh đầu của Đổng Cường, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà. Ngươi muốn làm gì? Đồng Cường Cường chất vấn. Bổn công tử có một môn bí pháp cổ quái, có thể dung hợp hồn phách của các ngươi lại, đến lúc đó, trí nhớ, tính cách của các ngươi đều sẽ bị tổng hợp, cũng không khác gì trở thành một nhân cách hoàn toàn mới, sẽ lớn mạnh hơn bây giờ gấp mấy lần. Chỉ Phiến công tử cười ha ha. Chỉ cần thành công, Đổng Cường liền có thể trở thành thuộc hạ có tiềm lực nhất của hắn, tương lai đừng nói linh hải và thần nguyên cảnh, cho dù là cao hơn phá hư cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Không cần Đổng Cường nổi giận gầm lên. Ha ha, ta có chút chờ mong. Đổng Đông Tường ngược lại phát ra tiếng cười cổ quái. Yêu Vương Hồ Nguyên nhe răng cười nói, một người dung hợp nhân cách của ta và lão già như ngươi, chính là ác ma đáng sợ như thế nào đây, thật đúng là chờ mong. Nghe hai người biến thái nói, Đổng Cường có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn cố gắng phản kháng, lại phát hiện hoàn toàn không làm được. Mật thất thiên cơ các. Chỉ Phiến công tử bố trí một trận pháp cổ xưa, ném Đổng Cường vào trong đó, dùng ngân châm linh khí đặc thù đóng hắn ở trên trận pháp, mặc cho máu của hắn lưu lại trong rãnh trận pháp. Dung linh chi pháp, khải. Chỉ Phiến công tử chỉ điểm vào mi tâm Đổng Cường, khiến cho ba hồn phách bên trong bắt đầu dung hợp. Không. Đổng Cường không muốn hắc hóa. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, tiến độ dung hợp của ba hồn phách càng nhanh. Nửa ngày sau, Đổng Cường đi ra mật thất thiên cơ các. Ngoại hình của hắn không khác mấy so với trước kia, nhưng thần sắc lạnh lùng, trong một đôi mắt nhỏ lúc nào cũng lóe ra tia sáng nguy hiểm, ngay cả tu vi đều đột phá đến tụ nguyên cảnh tầng 7. Thuộc hạ gặp qua các chủ. Nam thanh niên khom người hành lễ với Chỉ Phiến công tử. Ngươi dung hợp hồn phách và toàn bộ trí nhớ của ba người, hình thành nhân cách hoàn toàn mới, cũng nên đặt một cái tên mới. Chỉ Phiến công tử bình tĩnh nói. Nghĩ kỹ rồi, ta là Đổng Nguyên Đông. Nam tử trẻ tuổi ôm cánh tay, nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt xa xôi mà lạnh như băng. Hôm nay, là ngày đầu tiên ta sinh ra, cũng là ngày đầu tiên ta sắp xưng bá thiên hạ này. Tốt, đủ cuồng, bổn công tử thích. Chỉ Phiến công tử cười ha ha. Đổng Nguyên Đông, bao gồm tên của ba người Đổng Cường, Đổng Đông Tường, Hồ Nguyên, đại biểu cho một nhân cách hoàn toàn mới, người cũng như tên. Người đi tu luyện trước đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào linh hải cảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Đổng Nguyên Đông gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, lướt qua người Trư Vĩnh Phúc, đi ra ngoài cửa. Đuổi theo, làm phụ trợ, giúp hắn nhanh chóng đột phá. Chỉ Phiến công tử nhìn Trư Vĩnh Phúc bên cạnh, ra lệnh. Tuân lệnh. Trư Vĩnh Phúc gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Đổng Nguyên Đông. Trong đại điện thiên cơ các, Chỉ Phiến công tử nhìn bóng lưng hai người đi xa, khóe miệng tươi cười dần dần biến thái. Tam hồn dung hợp, nhân cách hoàn toàn mới, thật sự là tuyệt vời không thể tả. Chỉ Phiến công tử thì thầm. Đối với tương lai, hắn lại càng mong đợi hơn. Chấm chấm chấm. Hết chương 789. Chương 790 thăm dò đến từ tiên tri Kim Trung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại lương yêu quốc. Lý Càn Khôn đang tính quẻ cho những người tu hành xếp hàng dài, chưa đầy hai ngày, đã giải quyết được mấy trăm vấn đề, cơ bản đều ứng nghiệm, được người ta tôn là thần toán đầu trọc. Đối với biệt danh này, Lý Càn Khôn bất đắc dĩ. Tốt cho một tên thần toán đầu trọc. Trong bóng tối, một thanh niên cách mấy trăm mét nhìn Lý Càn Khôn, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Phải thăm dò một chút mới được. Thanh niên âm u nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc sáng bóng đến cả chân tóc cũng không có của Lý Càn Khôn, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Người này chính là đối thủ một mất một còn của Chỉ Phiến công tử, tiên tri Kim Trung. Sau khi sống lại, hắn lần theo cảm ứng trong lòng, một đường đi thẳng đến thành trì này, phát hiện Lý Càn Khôn đang tính quẻ cho người ta. Phản ứng đầu tiên của tiên tri Kim Trung là thôn vệ hắn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Lý Càn Khôn đã sớm thông minh tuyệt đỉnh. Càng đáng chết là, đối phương thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không có. Loại tồn tại này, thường sẽ là đại sư suy diễn cấp boss. Cho dù tu vi không cao, năng lực suy diễn lại rất mạnh. Người này tổng cộng suy diễn cho người khác 435 lần, độ chính xác gần 10 phần, hơn nữa có đầu chọc sáng bóng, chứng tỏ năng lực suy diễn siêu phàm thoát tục, tuyệt đối là một đại sư suy diễn đứng đầu không thua gì ta. Tiên tri Kim Trung thì thầm, vẻ mặt kiêng kỵ. Chỉ là, người này cũng có thể là trời sinh đầu chọc, cho nên, ta phải thăm dò một phen, nếu người này có tiếng không có miếng, liền ra tay thôn vệ hắn, làm lực lượng của ta lớn mạnh. Nếu hắn thật sự có thực lực, hí. Tiên tri Kim Trung vừa nghĩ đến hậu quả của chuyện này, lập tức hít một hơi lạnh. Một canh giờ sau, chuẩn bị thu quán Lý Càn Khôn cảm thấy hơi mệt mỏi, chuẩn bị thu quán, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Đi gấp như vậy, là đang sợ ta. Đúng lúc này, một tiếng nói đầy cuồng vọng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn theo âm thanh. Trên đường phố, mặt trời chiều ngã về Tây. Một thanh niên hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đưa lưng về phía hoàng hôn, làm cho người ta nhìn quá không rõ khuôn mặt, hơn nữa người này chậm rãi đi tới, thanh âm uy nghiêm, cũng có vài phần bức cách. Ngươi là ai? Vương Bình An hỏi. Thanh niên liếc nhìn Vương Bình An, nói ta là thiên cơ thượng nhân, chuyên môn suy diễn thiên cơ, các ngươi bày sạp tính quẻ ở đây, tự xưng là có thể siêu diễn vạn vật, khẩu khí cũng khá cuồng đầy. Có quan hệ gì với ngươi? Lý Càn Khôn hỏi. Có dám tỉ thí nam trận với ta hay không? Thanh niên lạnh lùng nói. Không có hứng thú, Lý Càn Khôn tiếp tục thu quán. Mẹ nó, thanh niên thầm mắng Lý Càn Khôn không theo con đường hắn sắp xếp, ta cũng am hiểu suy diễn, lần này đặc biệt tới đây, chính là muốn phân cao thấp với ngươi, có dám hay không? Lý Càn Khôn nhướng mày, hứng thú. Ngươi cũng biết suy diễn. Nhảm nhí, ta là thiên cơ thượng nhân, há lại không hiểu suy diễn? Ngược lại ngươi, nếu không dám, chứng tỏ ngươi chỉ biết lừa gạt. Thanh niên sử dụng phép khích tướng. So thì so, nhưng làm thế nào để so? Lý Càn Khôn rất muốn luận bàn với người biết suy diễn, như vậy có thể nhân cơ hội học trộm đồ của người khác, khiến hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thì so suy diễn thôi, nơi này có nhiều người cần tính quẻ như vậy, chúng ta tiến hành suy diễn cho bọn họ, năm ván thắng ba, xem ai suy diễn kỹ càng hơn. Thanh niên nói ra các quy tắc. Sau đó, hắn vung tay lên, sau lưng xuất hiện một cái ghế bành, lập tức ngồi xuống. Được, Lý Càn Khôn gật đầu. Hắn còn có rất nhiều sát khí, có thể suy diễn rất nhiều lần, trong lòng cũng không hoảng hốt. Cách đó vài trăm mét. Tiên tri Kim Trung ngồi trước cửa sổ tầng 2 của một tòa trà lâu, một tay cầm chuông cổ màu vàng, tay kia duy trì động tác bấm niệm pháp quyết. Trên mặt bàn, có một người giấy đang đứng. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ngũ quan của người giấy có 8 phần tương tự với thanh niên ngồi trên ghế bành kia. Ha ha, sử dụng hóa hình thuật biến người giấy làm thế thân, không cần ta thật sự xuất hiện, như vậy sẽ không sợ bại lộ. Tiên tri Kim Trung cười hắc hắc nói. Trên đường phố, Lý Càn Khôn và thanh niên người giấy thế thân ngồi cách đó 5 thước. Một hán tử trung niên đứng ở chính giữa, phân biệt khom người hành lễ với hai người, nói hai vị tiên sư, ta có một ý trung nhân, tên là Liễu Tố Tố, ta muốn biết nàng từng có bao nhiêu nam nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường thiếu chút nữa cười sặc sụa. Mọi người nhìn vị hán tử trung niên này, cảm thấy vấn đề của hắn thật sự quá kỳ lạ. Nếu thật sự tính ra kết quả không tốt, vị Liễu Tố Tố kia chẳng phải là sẽ không có mặt mũi gặp người khác sao? Vấn đề này rất đơn giản. Người giấy thế thân lập tức làm ra động tác bấm niệm pháp quyết, nhưng trên thực tế, nó chỉ đang che giấu tai mắt người khác. Tiên tri Kim Trung ngồi ở trà lâu, cách không lấy được một sợi tóc của hán tử trung niên, bắt đầu suy diễn. Trên bàn thi, Lý Càn Khôn cũng đang suy diễn. 13 nam nhân. Không bao lâu sau, người giấy thế thân mở miệng, khiến cho khóe miệng hán tử trung niên kia giật giật, ánh mắt hoảng sợ. Ừ, đúng thật là 13 nam nhân, Lý Càn Khôn cũng mở miệng hơn nữa, một người 60 tuổi, ba người 50 tuổi, còn lại đều khoảng 20-30 tuổi. À, trên lầu trà, ánh mắt tiên tri Kim Trung ngưng tụ. Hắn chỉ tính ra Liễu Tố Tố từng có 13 nam nhân, nhưng không tính ra tuổi của những nam nhân này, không nghĩ tới, Lý Càn Khôn lại tính ra, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Tuy nhiên, việc này cũng cần phải được xác minh. Vì thế, người giấy thế thân mở miệng nói việc này còn phải nghiệm chứng, người đâu, đi mang Liễu Tố Tố tới. Trung niên hán tử cầu quẻ vội vàng ngăn cản, đừng, các tiên sư, vẫn nên không cần đâu, mặc kệ Tố Tố có bao nhiêu nam nhân, ta đều nguyện ý làm người đàn ông cuối cùng của nàng. Oa! Quần chúng ăn dưa xung quanh chấn kinh vạn phần. Như vậy, ván này tính là ai thắng? Người giấy thế thân trầm giọng hỏi, cau mày. Lý tiên sư chi tiết hơn, hắn thắng. Quần chúng ăn dưa đồng thanh nói. Cái này tiên tri Kim Trung trên lầu suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra, tuy rằng có chút không phục, nhưng nhiều người như vậy mở miệng, hắn cũng chỉ có thể để cho Lý Càn Khôn thắng. Còn 4 trận luận bàn nữa, không vội. Tiên tri Kim Trung thì thầm. Hắn và Lý Càn Khôn hẹn nhau, tổng cộng chọn 5 người, tiến hành suy diễn vấn đề bọn họ đưa ra, 5 ván 3 thắng. Hết chương 790. Chương 791 so đấu suy diễn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Câu hỏi thứ hai, đến ai? Lý Càn Khôn hỏi quần chúng ăn dưa ở đây. Khi so đấu, đặt câu hỏi là miễn phí, vì vậy ngay lập tức có người vọt ra. Đây là một nữ tử trung niên thướt tha, trên mặt phủ sa mỏng, hành một cái vạn phúc lễ với hai người, rồi nói. hai vị tiên sư, ta sinh 9 nữ nhi, nhưng không rõ đứa nào là của phu quân ta, không biết hai vị có thể tính ra hay không, để cho hắn dưới suối vàng có biết cũng chết nhắm mắt. Phụt. Lúc này đây, thật sự là toàn trường phun cơm. Mọi người mở to hai mắt nhìn vị nữ tử trung niên này, phảng phất có thể nhìn thấy sau lưng nàng có một nam tử quá cố trên đầu mọc một thảo nguyên. Nữ nhân này, không tuân thủ phụ đạo. Tiên tri Kim Trung bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn bắt đầu suy diễn. Lý Càn Khôn cũng bắt đầu suy diễn, cũng viết kết quả suy diễn lên giấy, đưa cho phụ nữ trung niên. Người giấy thế giấy cũng nhanh chóng nhận được tin tức của tiên tri Kim Trung, viết kết quả và đưa cho người phụ nữ trung niên. Ta không có một nữ nhi nào là của phu quân ta, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy hai kết quả suy diễn, người phụ nữ trung niên hoa dung thất sắc. Sau đó, nàng giơ hai tờ giấy lên không trung. Trên giấy mà người giấy thế thân viết chỉ có một chữ không, mà trên giấy Lý Càn Khôn viết, ngoại trừ một chữ không ở đầu, phía sau còn liệt kê chi tiết tên cha ruột của 9 nữ nhi. Điều bất ổn nhất là cha đẻ của 9 nữ nhi cũng khác nhau. Vậy mà lại thua. Tiên tri Kim Trung nhíu mày. Hắn ý thức được, phương pháp suy diễn của Lý Càn Khôn thật sự rất lợi hại, tính ra kết quả vô cùng chi tiết, trình độ còn hơn hắn. Xem ra, người này quả thật có chân tài thực học, lấy năng lực suy diễn trước mắt của ta, tạm thời không bằng đối phương, rút lui trước. Chỉ mới đấu hai trận, tiên tri Kim Trung tự thẹn không bằng. Hắn đánh trưởng quỹ trà lâu bất tỉnh, cướp đi tất cả linh thạch, liền nghênh ngang rời đi. Trên đường phố, người giấy thế thân bỗng nhiên đứng dậy, nói coi như ngươi thắng. Dứt lời, hắn lập tức nhấc ghế bành lên, chạy về phía đường phố xa xa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều cổ quái. Tên này, vừa mới bắt đầu thì khẩu khí cuồng như vậy, kết quả mới đấu hai trận, liền nhấc ghế lên chạy trốn, thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Có người nhịn không được chửi bới. Ngay sau đó, liền là một trận cười to. Ở phía xa, tiên tri Kim Trung tức giận đến mức cái mũi cũng bị lệch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.